Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Trần Vĩnh Ngọc cùng vài người có uy tín danh dự ở thôn Trang thương nghị cũng không náo loạn với người Tiểu Tiền Trang, nhưng vẫn canh chừng rừng đào. Tùy ý lại kêu người Tiểu Tiền Trang qua thương nghị, sau khi Trần Vĩnh Ngọc cùng người Tiểu Tiền Trang nói chuyện, không khí thôn Trang không bình thường. Người đào trang rộng lượng như thế, người Tiểu Tiền Trang không thể quá mức so đo, vốn là bọn hắn gây chuyện trước. Một khi hai bên giảng hòa, lui tới liền không giống với, người ban đầu hùng hổ đó bỗng chốc biến thành hậu bối ngượng ngùng. Nương thiên bẩm bên này biến thành nàng dâu đãi gả, chuyện này chưa từng xảy ra. Trần Vĩnh Ngọc nói năng có khí phách, hội dâng hương gây ra chuyện chung quy cần có một kết liễu, chủ yếu là người tốt. Người thôn trang, lúc này cũng cảm thấy mình có thể diệt, mỗi ngày thụ nương sống khổ như vậy, trong lòng mọi người thở dài lo lắng có một ngày mình cũng thành như vậy, bây giờ không giống xưa, cho dù sống không tốt, ít nhất còn có thôn trang, sống tại thôn trang như thế còn lo lắng gì. Ngay cả miệng rộng cũng không dám nói gì, cho dù nàng nói, rất nhanh sẽ bị những người khác ngăn chặn. Dựa theo phong tục trước ra cửa sau vào cửa trong nhà mới thuận lợi, nương thiên bẩm ra cửa xong mới nghênh đón nàng dâu mới. Bằng không người mới đến mà nương thiên bẩm còn ở nhà là không tốt. Thôn trang có người bỡn cợt ở sau lưng nói lý ra làm việc quái dị, nàng dâu vào cửa còn muốn gả ra ngoài, lại đi cưới quả phụ về. Nhưng giọng điệu không có nửa điểm chế nhạo, vốn cưới về là của vợ và con mình, muốn nói quái chỉ có thể trách hội dâng hương làm ra chuyện như vậy. Để danh chính ngôn thuận, dưới sự làm chứng của người thôn trang, nương thiên bẩm nhận cha mẹ chồng làm cha mẹ nuôi. Tuyền tam thúc bọn họ vốn luyến tiếc thiên bẩm, lúc này thiên bẩm liền biến thành cháu ngoại, thành thân thích về sau sẽ thường trở về, kết quả như vậy không thể tốt hơn. Người đào trang làm như đưa khuê nữ lập gia đình, phải nói là so với gả khuê nữ càng long trọng hơn, nhà ai gả khuê nữ sẽ không có nhiều người thôn trang cam tâm tình nguyện đến hỗ trợ. Người tiểu tiền trang không thể qua loa, bên này ngu ời làm lớn, bên kia không thể khó coi, các loại công phu đều dựa theo khuê nữ chưa từng xuất giá làm đầy đủ. Nhất thời sân nhỏ người đến người đi, náo nhiệt không ít. Vui sướng xua đi âm khí nhiều năm tích tụ trong nhà. Vương thị không có chuyện gì làm, tự nhiên qua cùng nương thiên bẩm. Giang thị còn cười nói, thiên bẩm hắn nương, ngươi là người đầu tiên mang theo con xuất giá, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, về sau không cần nghĩ nhiều, hảo hảo qua ngày, ngày lành còn ở phía sau. Vương thị ha ha cười, ai nói không có người thứ hai, Lâm nàng dâu chuẩn bị vào cửa, không phải là cái thứ hai sao? Giang thị nghĩ cũng đúng, cười ha ha, tưởng là ngươi ít nói, nào biết nói đến tai ngươi, mỗi câu đều ở để trong lòng, nửa câu trước coi như ta không nghĩ tường tận, phần sau hảo hảo qua ngày là không sai. Nương thiên bẩm ngươi nói đúng không? Nương thiên bẩm mềm yếu đồng ý, lần này thật sự là đãi gả khuê nữ. Cuộc sống rất kỳ diệu, chuyện kỳ diệu vô tình cố ý đều do nàng gặp phải, lúc trước gả đi tới không có cảm giác như vậy, gả qua sau này trên cơ bản Lâm chưa từng nói chuyện với mình, xem nàng như người xa lạ, giống như thấy chó mèo ở thôn trang, dần già lòng người cũng chết, ngày thường chỉ biết làm việc hiếu kính cha mẹ chồng, nghĩ cả đời cứ qua như vậy. gocchuyenaudio.com, nào ngờ ở hội dâng hương gặp gỡ người kia, hơn nữa còn nói mình khổ sở như vậy, quy củ hội dâng hương không cho phép chỉ tên nói họ cũng phá vỡ, đâu nghĩ đến người kia không chịu cưới vợ. Như bây giờ, nếu không có thiên bẩm ngốc ở trong ngực ngủ say, nàng còn tưởng rằng hết thảy đều là một giấc mộng, chuyện gì đều không phát sinh, chuẩn bị làm cô nương thành thân. Cốc Vũ và Tiểu Mãn mang tới đồ cưới sớm chuẩn bị tốt, khăn voan mọi thứ đều do Vương thị tự tay thêu, nhìn có vẻ phú quý không ít, ở thôn trang cũng không có vài người có thể dùng tới. Rèm cửa cùng chướng mành là Tiểu Mãn ban đầu thêu cho Tam tiểu thư, lúc này hữu ích, mặt trên là từng phiến liễu xanh biếc, có lẽ cả đời nương thiên bẩm không nguyện ý theo phiến thanh liễu đi ra ngoài. Cốc Vũ đi vào trong viện, gặp người đến người đi, đều là các nhà các hộ đưa tới vài thứ. Cá nuôi trong ao mà mình từng sợ hãi, cũng có vẻ sinh động hoạt bát hơn, tiểu viện một lần nữa được rửa sạch bùn đất, thoạt nhìn còn giữ lại hơi thở bùn đất, rêu xanh lúc trước cũng vô tung ảnh, đại khái là do ngươi đi lại nhiều. Cốc Vũ và Tiểu Mãn vội vàng đem giấy dán lên cửa sổ, song hỉ đỏ ao chói mắt như thái dương, nháy mắt mang đến ánh sáng cho viện này, cũng mang đến độ ấm. Thấy trong phòng không có người ngoài, chỉ có Giang thị, Hứa thị, Cốc Vũ kéo Tiểu Mãn vào cửa. Văn thị không có ở đây. Tuy rằng mọi người đều nói không trở ngại, nhưng Văn Thẩm nói mình là quả phụ, ngày lành không cần đi va chạm, bằng không về sau không an tâm, mọi người khuyên thế nào cũng không được, nàng chưa từng đến. Cốc Vũ đến bên cạnh nương thiên bẩm, cũng không nói gì, thấy nàng lúc này xấu hổ, vẻ mặt sáng rỡ cùng người phụ nữ cả ngày đờ đẫn trước kia hoàn toàn trái ngược, tự đáy lòng cao hứng cho nàng, thế gian khó khăn, từ đầu tới đuôi đều trải qua một lần, nói vậy ngày sau nàng sẽ tốt lắm. Tựa hồ trước kia mình thích nhìn thấy đại đoàn viên cục diệt, bất đồng là trong kết cục đại đoàn viên còn có chút sức của mình, Cốc Vũ rất là thoải mái. Nàng lấy ra một cái hầu bao, nhét vào tay Nương Thiên Bẩm, "Thẩm, ta biết Tam gia gia bên này cũng không có gì, trong nhà chúng ta bây giờ không có trở ngại, cho ngươi cầm áp đáy hòm, bằng không để người ta khinh thường." Nương Thiên Bẩm thưởng Tiểu Mãn thêu hầu bao, cầm lấy thấy có chút nặng, dứt khoát đổ ra, một đôi vòng tay bằng bạc còn có 5 lượng bạc. Tay nàng run run, chạy nhanh gói lại đưa cho Vương thị, "Lễ lớn như vậy sao ta nhận được, muốn ta giảm thọ sao, nhiều như vậy các ngươi cũng thắc." Giang thị che miệng cười, Cốc Vũ khôn khéo ai cũng biết đến, nhà bọn họ đều bị nàng quản gắt gao, nha đầu này một văn tiền hận không thể biến thành 10 văn tiền, khó được nàng bỏ ra như vậy, ngươi không thu cũng không nên hối hận. Nghe Giang thị nói như vậy, Nương Thiên Bẩm càng không chịu nhận, cố nhét vào tay Vương thị. Hứa thị kéo tay nàng, nhét hầu bao vào lòng nàng, "Nương Thiên Bẩm, là cháu gái đưa, còn có Cốc Vũ về sau không gọi là thẩm, phải kêu cô mới được. Cũng không bao nhiêu, chỉ là may mắn, ngươi hãy thu đi. Ngươi không biết lúc Linh Nga xuất giá Cốc Vũ cũng đã cho, các ngươi đều là người có phúc, có cháu gái tốt như vậy còn có gì đáng giá hơn, xem nhà Linh Nga bây giờ náo nhiệt, cầm đi, ngươi về sau cũng mạnh mẽ hơn đúng không?" Nương Thiên Bẩm liền khóc, "Không biết đời trước ta tích đức gì mà đời này phúc gì cũng đều hưởng qua, cha mẹ chồng đối đãi rất hòa khí." Góc truyện audio.com, "Người thôn trang cho ta ân tình lớn như vậy, cháu gái đều tốt ta sợ là cả đời không đáp được. Người một nhà nói điều này làm gì?" Đại Lâm từ ngoài cửa đi vào, trong tay khiêng rất nhiều đồ, không nói chuyện, hự hự ở bên ngoài kêu, cũng ngượng ngùng đi vào. Tiểu Mãn đẩy mảnh ra thấy, cùng Vương thị đi ra mang vào, là một ít vải, loại tốt, xem ra có thể dùng lâu. Cốc Vũ thấy có chút không đúng, vội hỏi, "Đại Lâm ca, ai đưa tới vậy?" Đại Lâm cũng không nói rõ, trong tay Giang Bá Mẫu là Cẩm Hiên đưa tới, hắn để xuống, nói phải đi một chỗ khác rồi đi, cũng không nói thêm gì. Còn lại cũng không biết là ai đưa, chỉ là nói bạn cũ, nhưng ta thấy bộ dáng như 30-40 tuổi, lúc đó cũng không dám nhận, bọn họ còn nói ra tên của các ngươi nói đã từng tới, để lại rồi đi ta cũng không rõ, liền đưa tới. Sự việc này có chút cổ quái, An Cẩm Hiên làm tiểu nhị ở tiệm vải, mặc dù lão bản trả giá cao, hắn cũng không thể vội vàng đem vải tốt nhất hết thảy chuyển về, Vân Cầm cùng Yên Hà Lang người thôn trang không gặp nhiều, đừng nói không chỉ có thế, vải bố thô đều chuẩn bị tốt, phải là người ở thôn trang mới có thể chuẩn bị chỉnh tề như vậy. Lại nói bóng người cũng không thấy, cũng không biết gấp gáp đi làm gì. Không biết vì sao, hiện tại Cốc Vũ thật hy vọng, lúc đoàn tụ sum vầy, có thể cùng Kinh Chập còn có An Cẩm Hiên đứng ở địa phương không gần không xa, đi theo vui vẻ. Mang đồ vào trong phòng, có vẻ sặc sỡ lóa mắt, tay Nương Thiên Bẩm không ngừng run run, nước mắt chảy xuống, một câu cũng không nên lời. Giang thị các nàng cao hứng vuốt vẻ vải, âm thầm ra chủ ý nói cái này có thể làm thành màn, cái kia may áo nhỏ cho Thiên Bẩm không còn gì tốt hơn, vải bố thô ngày thường đàn ông ra ruộng đều dùng được, còn có Vân Cẩm dùng làm vòng biên cũng là lựa chọn không sai. Nương Thiên Bẩm tựa hồ một câu cũng không nghe vào. Cách chương.